bênh vực người mình cuồng ma, quyển 2 chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi game show chuẩn bị khai máy, hai quảng cáo của Tô Viên Viên lần lượt được tung ra, đồng bộ mở rộng trên đài truyền hình cùng internet, đều chiếm cứ khung giờ hoàng kim cùng vị trí có lợi, chi phí quảng cáo nhất định tiêu tốn không iPhone Toto 2 điên rồi thật, nhiều người nói đây là lần đầu tiên xem quảng cáo xem ra cảm giác hưởng thụ, hầu hết đều lưu về tiếp tục ngắm. Hơn nữa, trong quảng cáo hàng xa xỉ Toto cương nhiên có vài loại diện mạo tất cả đều có thể vững vàng chinh phục nhân tâm, quả thực chính là thiên diện Hồ Vương, kỹ thuật diễn tiêu chuẩn sách giáo khoa. Những người yêu thích phim manh khuyển Toto cũng nói trước giờ xem phim internet chả bao giờ thèm nhìn quảng cáo, nhưng quảng cáo của Toto thực sự quá đẹp, quá xuất sắc, làm người hận không thể khiến quảng cáo kéo dài thành phim điện ảnh hay phim truyền hình mới đủ đô. Quảng cáo vừa phát sóng, mấy chủ đề, Toto chụp quảng cáo. Và, thiên diện Hồ Vương, liền nhảy lên hàng đầu hot search, Phương Lập Chiết thuận thế làm đoàn đội dẫn đường tiết tấu một chút, từ đây Tô Viên Viên không riêng có lời ngợi khen. Tô Nhất Điều, mà còn có thêm danh hiệu khí phách. Tô Hồ Vương, gieo hạt giống hình tượng mới vào lòng các fan, vạn phần chờ mong có thể nhìn đến Tô Viên Viên bá khí chắc lậu trong phim. Mà hiệu ứng quảng cáo Tô Viên Viên mang đến cũng thật lớn, fan club của nàng sở hữu thành viên từ mọi lứa tuổi, mọi chức nghiệp, sức mua cực kỳ cao. Từ khi quảng cáo được tung ra, có tiền thì bỏ tiền mua xe cho mình, mua hàng xa xỉ cho sủng vật, ảo tưởng chính mình mỹ lệ người người, có khí chất như đại minh tinh trong quảng cáo, sủng vật cũng đáng yêu lại khí phách như Toto. Không có tiền thì hỗ trợ các loại tuyên truyền, thậm chí còn bỏ công sức tìm hiểu kỹ càng về hai loại sản phẩm này rồi đi phổ cập khoa học cho người khác. Từ khi rà soát chọn lựa quảng cáo, Phương Lập Chiết đã nghiêm khắc khống chế kiểm nghiệm kỹ càng về phương diện chất lượng, hắn chọn đều là dòng sản phẩm phi thường xuất sắc, không dễ ra vấn đề đồng thời rất được hoan nghênh. Hiện giờ chất lượng sản phẩm cộng thêm nhân khí của Tô Viên Viên, có thể nói là cường cường liên hợp, hoàn toàn thực hiện hiệu quả 1:1. GT, hay, giúp Tô Viên Viên giành được tình cảm của những người yêu thích dòng sản phẩm này, gia tăng độ quen mặt, hấp thu thêm fan, lại tiến thêm một bước tăng lên nhân khí, cũng giúp dòng sản phẩm của hai công ty này được fan Toto miễn phí tuyên truyền tăng lên thành quả tiêu thụ. Hình tượng của Tô Viên Viên cùng danh tiếng của sản phẩm đều vững bước tăng lên, thành quả song thắng. Mà chỗ tốt trực tiếp chính là rốt cuộc có danh đạo đưa ra lời mời. Từ Thanh, đạo diễn thiên tài, từng giành được không ít giải thưởng lớn. Đang lên kế hoạch quay chụp một bộ điện ảnh lớn đề tài huyền huyễn, muốn chế tạo một bộ phim thương mại cũng hy vọng tăng cao danh tiếng về mảng phim đặc hiệu trong nước, mong bộ phim này có thể trở thành một cột mốc lịch sử trong dòng phim điện ảnh. Ông đã chủ bị bộ phim này hơn 5 năm, đầu tư cực lớn, có thể nói là bộ phim được tất cả mọi người chờ mong nhất trong mấy năm gần đây. Mà vai chính của phim chính là Hồ Yêu. Trong nguyên kịch bản có không ít phân cảnh Hồ Yêu hóa thành nguyên hình, nhưng vì e ngại quay chụp khó khăn nên phải xóa giảm rất nhiều, những phần không thể xóa giảm như nguyên hình chiến đấu cùng hóa hình ban đầu cũng chỉ có thể sử dụng đặc hiệu hợp thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp khởi động máy, đây là bộ phận duy nhất khiến Từ Đạo không hài lòng. Làm giả có tinh xảo đến đâu cũng vẫn là giả, nhưng kỹ thuật trước mắt còn chưa đạt đến trình độ lấy giả đánh cháo, tuy rằng tất cả mọi người đều có thể lý giải, nhưng khi đang bị cuốn theo câu chuyện lại đột nhiên nhìn đến một màn giả tạo rõ ràng như vậy thì vẫn sẽ ảnh hưởng đến tâm tình người xem, liên lụy đến nữ chính Hồ Yêu cũng mất điểm. Nếu nguyên hình không đủ kinh diễm, hóa hình thì có thể đẹp đẽ đến đâu chứ? Lúc manh khuyển Toto cực nổi, Từ Đạo biết được Tô Viên Viên là tiểu hồ ly còn cố ý xem thử, kỹ thuật diễn không tồi, chỉ tiếc là loại manh sủng đáng yêu này hoàn toàn không phải điều ông muốn. Nhưng bộ quảng cáo bách biến kia lại lập tức chọc trúng hồng tâm. Đột nhiên có một loại cảm giác, chính là nàng, chỉ có thể là nàng. Từ Đạo là siêu cấp danh đạo, còn là một bộ phim bom tấn vạn chúng chờ mong, Phương Lập Chiết thu được tin tức không hề do dự dù chỉ một giây, hắn lập tức đưa Tô Viên Viên tới thử kính. Đây là phim của Từ Đạo đấy. Đừng nói là nguyên hình của nữ chính, kể cả là pháo hôi hay một vai phụ nhỏ xíu, cũng không biết có bao nhiêu minh tinh tranh cướp phá đầu. Hơn nữa bộ phim này sẽ công chiếu trên toàn cầu, Tô Viên Viên có thể mượn cơ hội này xuất hiện trên màn ảnh bạc toàn thế giới. Điều này đối Tô Viên Viên tới nói tuyệt đối là cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống. Tô Viên Viên còn chẳng cần chuẩn bị chi hết, kêu nàng diễn Hồ Yêu còn không phải là bản sắc diễn xuất sao. Kể cả nữ chính Hồ Yêu kia tính cách không giống nàng, nhưng Thanh Khâu Sơn vài trăm vài ngàn yêu hồ tùy tiện bắt chước một đứa thỏa thỏa chính là nguyên bản. Thời điểm thử kính, Từ Đạo tự mình chỉ định phân cảnh trước bảo nàng diễn ngây thơ vô tri thời kỳ sơ hóa hình, tiếp theo là nghịch ngợm chơi đùa lấy trêu cợt nhân loại làm vui, sau đó là lửa giận tận trời liều chết mà chiến, thâm tình tự hải cam nguyện hy sinh, cừu hận cam thù tuyệt địa phùng sinh, quân lâm thiên hạ vương giả trở về. Tô Viên Viên làm bộ nghe không hiểu, chờ Phương Lập Chiết tới chỉ đạo, nhưng mỗi phân cảnh đều chỉ cần hắn chỉ dẫn nhiều nhất hai lần, nàng liền triển lãm cho họ biết như thế nào là hồ yêu chân chính. Vài loại tình cảnh chuyển đổi nhuần nhuyễn không kẽ hở, kỹ thuật diễn tiêu chuẩn sách giáo khoa lại lần nữa online, hoàn toàn không phụ mỹ danh Tô Nhất Điều. Từ đạo vui sướng liên tục trầm trồ khen ngợi, lập tức kêu biên kịch cẩn thận cân nhắc sửa chữa kịch bản, thêm diễn cho nguyên hình, cần phải biểu hiện ra một hồ yêu độc nhất vô nhị, nguyên nước nguyên vị. Thêm diễn cho nguyên hình, đồng nghĩa với xuất diễn của nữ chính sẽ bị giảm đi, chỉ vì hình người cùng nguyên hình phối hợp hiệu quả sẽ càng thêm hoàn mỹ, càng cụ thể, làm khán giả tiếp cận càng gần với bản sắc của hồ yêu. Cứ như vậy, Tô Viên Viên cơ hồ trở thành vai thứ chính trong bộ phim này, bản thân bộ phim lấy nội dung xoay quanh cuộc đời nữ chính, hiện tại xuất diễn của Tô Viên Viên tương đương với nam chính, mà nàng lại sắm vai nguyên hình của nữ chủ, lấy nàng làm khúc dạo đầu, cũng lấy nàng làm kết cục tầm quan trọng hoàn toàn xếp hạng phía trước nam chính. Tô Viên Viên bị cái bánh khổng lồ này đập cho mơ mơ hồ hồ, chờ Phương Lập Chiết ký xong hợp đồng, đưa nàng rời khỏi nơi thử kính rồi nàng vẫn chưa thể phản ứng lại. Con đường minh tinh này hình như quá thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuận lợi đến nỗi nàng cảm giác giống như mình đang nằm mơ. Tuy rằng kỹ thuật diễn rất tốt, lấy chỉ số thông minh của yêu tinh đi diễn tiểu động vật hoàn toàn không có gì khó khăn, nhưng cũng không đến mức tiến bước nhanh như hỏa tiễn thế này chứ. Bước lên thuyền của Từ Đạo, mộng tưởng nổi danh quốc tế nhất định có thể trở thành hiện thực còn sớm hơn trong dự định nhiều. Nàng lâng lâng dò hỏi, "001 ta thật sự không phải đang nằm mơ chứ?" Giới giải trí còn hàng đống người dãy dụa dưới tầng chót mãi không thể leo lên, mà ta lại tiến bước quá dễ dàng. Ngay cả Phương Lập Chiết cũng phải dốc sức tranh đấu suốt 5 năm mới có được địa vị hiện tại ta. Ta, thật quá khó tin, 001 ký chủ, ngươi đã quên sao? Đây chỉ là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết, còn là cái kiểu tiểu thuyết nam chính từ một tên tầm thường chả có tài năng gì từ thung lũng leo dần lên sườn núi, sau đó không thành danh toại trái ôm phải ấp đứng ở đỉnh cao thế giới. Trong thế giới nguyên bản, Phùng Huy là vai chính, mà gã ta lại hoạt động trong giới giải trí, vậy đương nhiên giới giải trí sẽ có rất nhiều lối tắt để đi, rất nhiều tài nguyên tốt cho gã chọn. Nguyên tác Phùng Huy nhờ sáng tác mấy ca khúc mà nổi danh, cướp được vai nam chính của bộ phim này, sau đó thu luôn nữ chính của phim vào hậu cung, trở thành nữ nhân bản sắc yêu mị trong hậu cung của gã. Đồng thời, gã cũng viết ca khúc chủ đề cho phim, cả hai phiên bản tiếng Trung và tiếng Anh, thanh danh vang dội, đặt bước chân đầu tiên lên thị trường quốc tế. Hiện tại Phùng Huy bị Tinh Huy giải trí chèn ép, nghèo túng, thanh danh hỗn độn, đương nhiên không còn cơ hội tiếp xúc với tài nguyên tốt. Nhưng ký chủ đang nổi bật cơ hồ phủ qua tất cả các minh tinh hiện nay, người được chú ý tới cũng là đương nhiên. Đã hiểu, cốt truyện nguyên bản sẽ từ mọi con đường đưa đủ loại mỹ nhân tới dung nhập cuộc sống của Phùng Huy, đồng thời thăng tiến sự nghiệp cho gã, cho nên bộ điện ảnh Hồ Yêu này chính là vì làm Phùng Huy nổi danh quốc tế, đồng thời thu hoạch một đại minh tinh mỹ lệ quyến rũ làm tình nhân. Ha ha, cũng không biết gã ta mị lực lớn đến mức nào, một tên côn đồ vô dụng chỉ cần thay đổi cái túi ra. Sáng tác, vài ca khúc liền thành nam thần, thế giới này làm gì có chuyện vớ vẩn như thế? Nhưng vậy cũng tốt, những thứ này đều tiện nghi nàng, bởi vì nàng xuất hiện, vai nam chính không bị Phùng Huy cướp được, gián tiếp làm gã mất đi một vị tình nhân trợ lực cùng thật nhiều tài nguyên tốt, Tô Viên Viên đạt được 20 điểm nguyện lực. Nàng cao hứng không thôi, nếu về sau nàng có thể lợi dụng sạch sẽ lượng tài nguyên mà thế giới này an bài cho Phùng Huy, chẳng phải nàng sẽ có thể đứng trên đỉnh cao giới giải trí. Hơn nữa đây còn là bàn tay vàng của Phùng Huy, gã không chiếm được nàng sẽ đạt được điểm nguyện lực, bất luận từ phương diện nào, nàng đều nhất định phải nhìn chằm chằm, bắt lấy toàn bộ cơ duyên mới được. Ký xuống một bộ điện ảnh tốt như vậy, Phương Lập Chiết cùng Tô Viên Viên đều thực hưng phấn, lập tức quyết định muốn ăn bữa tiệc lớn chúc mừng một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lập Chiết cố ý chọn lựa một nhà hàng xa hoa có thể mang sủng vật cùng tới, ở đây lượng tiêu phí rất cao, hoàn cảnh cao cấp, có nhân viên chuyên môn ở bên cạnh phục vụ, hỗ trợ chăm sóc sủng vật và xử lý sự kiện đột phát, hơn nữa chỉ cho phép mang sủng vật loại nhỏ tiến vào, tổng thể kỳ thật vẫn thực an tĩnh, rất nhiều khách khứa không có sủng vật cũng thích tới nơi đây. Phương Lập Chiết mang Tô Viên Viên ngồi ở bàn ăn dựa cửa sổ, nhân viên tạp vụ đưa Tô Viên Viên tới ghế chuyên trúc cho sủng vật, mang khăn ăn cho nàng, dọn sẵn bộ đồ ăn. Phương Lập Chiết cầm thực đơn cùng Tô Viên Viên xem, chỉ vào hình ảnh hỏi nàng muốn ăn cái gì. Nhìn đến món ăn ưa thích, Tô Viên Viên liền hừ hừ hai tiếng, Phương Lập Chiết hiểu ý mà chọn. Không lâu sau, bọn họ đã gọi đầy một bàn đồ ăn. Chúc mừng, không phong phú sao có thể gọi là chúc mừng. Lại nói Tô Viên Viên sức ăn rất lớn, nàng có thể ăn thật nhiều mỹ vị. Khá nhiều thực khách nhận ra Tô Viên Viên, thường thường liếc qua bàn họ, bất quá vì lễ nghi nên ngại ngùng không tới gần muốn chụp ảnh ký tên. Đồ ăn lên bàn, Tô Viên Viên ngoan ngoãn ngồi chờ, mà Phương Lập Chiết thực tự nhiên làm luôn công tác của nhân viên phục vụ, gắp đồ ăn cho Tô Viên Viên, giúp nàng sát miệng rửa sạch bàn ăn. Mỗi khi nhân viên chuyên chiếu cố sủng vật muốn hành động, Phương Lập Chiết đã cực kỳ thuận tay đoạt việc, làm anh ta đứng bên cạnh như cây cột chỉ có thể đương phông nền. Những thực khách thường thường ngắm Tô Viên Viên thực mau liền chú ý tới bộ dáng Phương Lập Chiết. Sủng nô, đều lộ ra tươi cười thiện ý, khó trách đôi chủ sủng này có thể thành công tạo ra bộ phim ăn khách đến thế, nguyên lai sinh hoạt thường ngày của họ cũng ăn ý, cũng thân mật ấm áp như vậy, thật đúng là A Chiết cùng Tô Tô bản hiện thực. Tô Viên Viên sớm đã thành thói quen Phương Lập Chiết chiếu cố, đặc biệt là khi hắn cùng Trác Phong các phương diện đều giống như là một người, được Trác Phong chiếu cố hơn 70 năm, thói quen này đã ăn sâu bén rễ, nàng căn bản không ý thức được người khác ngạc nhiên, cũng chỉ coi như cùng Phương Lập Chiết ăn một bữa cơm ấm áp thôi. Nhưng, thời điểm ấm áp tốt đẹp thường xuyên có người tới phá hư, bọn họ gặp phải Lý Thanh Thanh. Từng là nghệ sĩ dưới tay Phương Lập Chiết. Lý Thanh Thanh đi theo một lão bản mới nổi tới, đứng bên người lão bản mập mạp bụng to tướng, Lý Thanh Thanh có vẻ cực kỳ mảnh mai vô hại. À có vẻ chần chờ đi đến trước bàn ăn, nhỏ giọng cùng Phương Lập Chiết chào hỏi. Phương ca, đã lâu không gặp, Phương Lập Chiết liếc nhìn ả và, kim chủ, gật đầu, lại quay đi tiếp tục gắp đồ ăn cho Tô Viên Viên. Lý Thanh Thanh cắn cắn môi, cười gượng, Phương ca, phòng làm việc của anh phát triển thật tốt à, anh xem, em có thể trở về dưới trướng anh không? Em muốn gia nhập phòng làm việc của anh, cách chương.